Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115: Nữ mị. Canh 1. Mai Oánh quay đầu nhìn một chút. Giết, Gống Vân Ca gật đầu. Mai Oánh tốc độ lại đề thăng một tầng. Kình phong lướt nhẹ qua mặt. Tín hiệu đã phát ra ngoài. Chỉ sợ chúng ta trốn không thoát. Nói chuyện, sắc mặt nàng khẽ biến. Sau lưng đã 10 cái che mặt thiên mị đuổi theo. Lóe lên một nhấp nháy cấp tốc tới gần. Tống Vân Ca quét mắt một vòng. Đầy kiếm hầu, hắn phát ra thét dài. Thi triển Ly Hận Ngâm. 12 cái thiên mị hiện lên hình nửa vòng tròn. Như một tấm lưới bao phủ tới. Nghe được Ly Hận Ngâm, 9 người đình trệ, 3 người tiếp tục tới gần. Bọn hắn che mặt, người mặc màu xanh sẫm kình trạng nhưng cùng rừng cây tan một thể. Hai mắt lạnh lẽo, Tống Vân Ca cất giọng nói. Ta đến đoạn hậu, cẩn thận một chút, bọn hắn thủ đoạn rất quỷ dị. Mai Oánh không ngừng bước quát. Tống Vân Ca khoát khoát tay, quay người nghênh tiếp 3 người. 3 người chợt một chút phân tán ra, vòng qua hắn tiếp tục truy kích 2 nữ. Tống Vân Ca cười khẽ, thôi động toái hư bộ lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một cái thiên mị sau lưng. Tay trái nhẹ phẩy, kia thiên mị miệng che mặt, trong mắt nhưng biểu hiện ra mỉm cười. Bên hông trường đao hóa thành một đạo lạnh điện nháy mắt xóa tới. Hắn hiển nhiên đang chờ Tống Vân Ca tới. Xúc thế một kích muốn chém giết Tống Vân Ca. Tống Vân Ca bàn tay hoành trước. Không trở ngại chút nào chặt đứt trường đao. Tiếp tục chém xuống lúc. Cái này thiên mị đột nhiên ngửa ra sau. Khó khăn lắm tránh đi bàn tay hắn. Đầu ngón tay cách một chỉ khoảng cách lướt qua bộ ngực hắn. Cái này thiên mị trừng to mắt, khó có thể tin, trái tim đã bị tách thành 2 nửa, khí tuyệt mà chết. Hắn không nghĩ tới Tống Vân Ca bàn tay lại có vô hình kiếm mang. Theo mấy ngày nay khổ tu, kiếm mang ẩn ẩn dài hơn, một thước có nửa. Tống Vân Ca sau đó quơ tới, đem một viên ngân trụy lấy xuống. Còn lại 2 cái thiên mị đã đuổi tới Dương Vân Nhạn cùng Mai Oánh sau lưng. Dương Vân Nhạn ngọc thủ xoáy ra 2 đóa kim liên bắn về phía 2 cái thiên mị. Bọn hắn trịnh trọng vung đao nghênh tiếp. Mai Oánh dẫn theo 2 người chiếm đóng 2 tay. Tiếp tục ra tốc phi nước đại. Tử Sam kề sát đến trên thân bầy biển ra nàng uyển chuyển đường cong. Phanh phanh. 2 thiên mị trường đao cùng kim liên chạm vào nhau phát ra trầm đục. Bọn hắn lui lại ra 4 mét. Kim liên bên trên bao hàm lực lượng vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Mấy đạo kỳ dị lực lượng dây dưa kéo lại trường đao. Sau đó tại trong đao va chạm, bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Bọn hắn bất ngờ không đề phòng bị bức lui. Không phục lắm, nếu mà có được phòng bị, không có khả năng bị bức lui. Nữ nhân này tu vi vẫn là không bằng mình. Là lấy sao? Tống Vân Ca lóe lên xuất hiện tại một cái thiên mị sau lưng. Xấu tuyết kiếm ra khỏi vỏ vạch ra một đạo kỳ dị đường vòng cung. Kia thiên mị vung đao nghênh tiếp. Bị xấu tuyết kiếm chỗ chạm. Cả người lẫn đao đều thành 2 đoạn. Một cái khác thiên mị thấy tình thế nhào về phía Mai Oánh. Mai Oánh hừ nhẹ một tiếng, dứt bỏ một cái thiên mị huy kiếm nghênh tiếp, phát ra đinh một tiếng nhưng vang, bước lui kia thiên mị, tiếp được bị nàng để qua giữa không trung cái kia thiên mị. Mai Oánh đã đạt tới bước nửa kiếm thánh, trên thân kiếm bao hàm lực lượng kinh người, cùng cái này thiên mị không kém nhiều, cái này 3 cái thiên mị đều là kiếm thánh cấp 1. Nhưng tiểu kim liên ấn cùng cửu chuyển sinh tử luân kỳ dị. Vô lượng hải tâm pháp lại là phá lệ hạo đáng hùng hậu. Đều có thể chống đỡ được kiếm thánh một kích. Tống Vân Ca sau một khắc xuất hiện tại kia thiên mị sau lưng. Kia thiên mị cảm giác được nguy hiểm. Thân hình lóe lên biến mất. Tống Vân Ca hướng phía hư không nhẹ nhàng vung lên tay trái. Suy... Thiên Mị hiện ra thân hình, thẳng tắp rơi xuống đất, tìm vị trí một đạo dây đỏ phún ra ngoài tung tóe máu tươi. Tống Vân Ca lần nữa đưa tay tìm tòi, đem ngân trụy lấy xuống thu vào trong lòng, gia tốc đuổi kịp Mai Oánh. Mai Oánh xa xa thấy được tường thành, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tống Vân Ca sắc mặt lại là đại biến, hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu quát, các ngươi đi trước, ta lập tức tới. Mai Oánh quay đầu nhìn qua, làm sao rồi, Kiếm Hầu? Tống Vân Ca quát, khoảng cách tường thành chỉ có hơn 500 mét, nhưng cái này 500 mét không kịp quá khứ. Sấu tuyết kiếm dần dần sáng tỏ, chỗ mi tâm tiểu kiếm cao tốc xoay tròn thành một mảnh tàn ảnh. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng huy động sấu tuyết kiếm, hắn đột nhiên bay ngược ra mười mấy mét. Mai Oánh đem hai cái thiên mị hướng Dương Vân Nhạn ném đi. Ngươi về trước đi, ta giúp hắn đỡ một chút. Dương Vân Nhạn tiếp nhận hai cái thiên mị, dưới chân kim liên thoáng hiện, nâng nàng như một sợi khói nhẹ bắn về phía tường thành. Ngươi đi trước, Tống Vân Ca tại không trung quát. Mai Oánh không để ý đến, hướng phía hắn phóng tới. Nàng không thấy được có thiên mị. Tống Vân Ca tại không trung huy động một chút sấu tuyết kiếm. Mỹ diệu đường vòng cung tại hư không thoáng hiện. Hắn lần nữa bắn đi ra mười mấy mét. Mai Oánh mơ hồ nhìn thấy hư không phát ra một đạo gợn sóng. Tống Vân Ca quát, ngươi ở đây ta không có cách nào an tâm. Đi mau. Mai Oánh cũng đã đi vào phía sau hắn, ấn bên trên hắn phía sau lưng. Thân thể nàng chấn động, lực lượng cuồng bạo từ nàng lòng bàn tay rót vào. Tống Vân Ca thân thể trào ra lực lượng để nàng tim đập nhanh. Dùng ta nguyên khí. Mai Oánh quát, nàng biết Tống Vân Ca nhược điểm chí mạng, kẹt tại kiếm tôn cảnh giới không cách nào mượn đến cao hơn một tầng thiên nguyên khí. Nguyên khí không đủ tinh thuần, nàng hiện tại thi triển vô lượng như hài, có thể câu được kiếm thánh cảnh giới nguyên khí. Dù kém Kiếm Hầu, nhưng còn xa thắng lúc trước. Phối hợp Tống Vân Ca kiếm pháp chưa hẳn không có sức tự vệ. Tống Vân Ca đem tinh thuần nguyên khí đặt vào thân thể. Sấu tuyết kiếm ung dung vạch ra một đường cong tròn. Mai Oánh sắc mặt biến hóa. Mình tất cả nguyên khí nháy mắt bị rút lấy. Trách không được hắn trưởng pháp kiếm pháp mạnh mẽ như thế. Lại là mỗi một lần đều nghiêng toàn thân chi lực một kích. Lợi ích với hắn khôi phục cực nhanh. Đổi một người, nhiều lắm là ra hai kiếm hoặc là hai trưởng. Suy, hư không xuất hiện một vết nứt, uy lực hơn xa lúc trước. Trầm đục âm thanh bên trong, giữa không trung xuất hiện một đạo gầy gò thấp bé thân hình. Lại là một cái che mặt người, hai mắt trong vắt. Tống Vân Ca hừ nhẹ, nữ nhân, cái này Kiếm Hầu cảnh thiên mị vậy mà là một nữ tử. Hơn nữa nhìn nó ánh mắt, có thể biết tuổi không lớn lắm. Nàng lóe lên biến mất, Tống Vân Ca lại nhẹ ung dung vạch ra một kiếm. Suy, thiên mị lại hiện thân nữa hình, nàng hai mắt hàn quang càng tăng lên, bỗng nhiên song trưởng hợp lại. Lập tức một tôn Phật tượng xuất hiện phía trên nàng một trượng chỗ. Cái này Phật tượng phảng phất sống tới, nở rộ mông lung quang hoa. Sau đó song trường chậm rãi thu về, kết thành một cái kỳ dị thủ ấn. Chợt chìm xuống, rơi vào nữ thiên mị trong thân thể. Lâm, thiên mị hai tay kết đồng dạng thủ ấn, phun ra một cái kỳ dị tự tiết. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, cùng Mai Oánh thân hình cùng một chỗ biến mất, xuất hiện tại nữ thiên mị sau lưng. Ba, hắn nguyên bản vị trí chỗ ở bỗng nhiên co vào, hình thành một cái vòng xoáy. Cuồng phong gào thét, Mai Oánh lay động một chút, vội vàng dùng lực vẫy vẫy đầu. Đầu nàng choáng hoa mắt, trước mắt thiên địa tại kịch liệt lắc lư, cái gì cũng thấy không rõ. Huệ ý mãnh liệt muốn phun ra. Tống Vân Ca gào to, tỉnh lại. Một tiếng này ẩn chứa ly hận ngâm, lấy độc trị độc. Mai Oánh chợt cảm thấy một đạo thanh tuyền tưới nhập não hải. Trước mắt khôi phục tầm mắt, huệ ý tiêu trừ, Lâm, nữ thiên mị xoay người kết ấn. Tống Vân Ca lần nữa lóe lên, lại cùng Mai Oánh tan biến tại nguyên địa, đã xuất hiện tại ngoài hai trường, sau đó lại lóe lên. Sáu trượng bên ngoài, nữ thiên mị phát ra cười lạnh một tiếng, mát lạnh như suối. Tống Vân Ca bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Vọng khí thuật xem xét, bận bịu xuất ra một cái ngân trụy nhét vào Mai Oánh trong tay. Bắt được, hắn thì ngưng tụ thái âm thần châm. Nghênh tiếp thiên mị bắn ra thái âm thần châm. Hắn vọng khí thuật có thể thấy cái này một viên vô hình chi châm. Nếu không tránh cũng không thể tránh. Mai Oánh một tay khoác lên Tống Vân Ca phía sau lưng, một tay nắm chặt ngân trụy. Hai viên vô hình chi châm chạm vào nhau, vô thanh vô tức chôn vùi. Tống Vân Ca lại một lần ngây người, ánh mắt đờ đẫn, phảng phất không thấy được nháy mắt lấn đến gần thiên mị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.